Trọng sinh chi luyến sư tư đồ, chương 13:13, đều là nam nhân thôi mà a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, Luân chi viện, ngoáp, buồn ngủ quá a, Triệu Lẫm ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng mình. Ê, sao vậy nè? Triệu Lẫm đưa tay kéo cửa, lạ thay là cửa kéo cách mấy cũng không mở được. Ta đâu có khóa cửa đâu a, Triệu Lẫm ra sức kéo, nhưng cửa kéo mãi cũng chẳng mở. Đây là loại cửa sàn, dù có khóa cũng không chắc đến vậy đâu a, cửa sàn, kiểu cửa shoji. Cửa kéo giống kiểu truyền thống Nhật Bản á, Triệu Lẫm bèn bước xa ra một chút, đưa mắt nhìn chăm chú quan sát một cách hoàn toàn vô cùng tỉ mỉ. Từ căn phòng tỏa ra chút pháp khí bất thường, nhưng có vẻ không hề có sát khí gì vì cậu không hề phòng ngự gì thêm. Bất chợt Triệu Lẫm bèn thở dài một tiếng, kết ấn, sư phụ, đệ tử đã đắc tội gì với người a, quan sát tốt lắm. Triệu Lẫm bèn quay đầu về sau, hóa ra Chu Lạp An sớm đã đứng từ sau quan sát cách hành xử của cậu. Sư phụ, Triệu Lẫm bèn cúi đầu phải phép. Sư phụ, nếu người chỉ muốn kiểm tra khả năng quan sát của đệ tử thì xong rồi đấy a, sao người còn không giải kết ấn đi a? Triệu Lẫm, vi sư đâu có nói sẽ giải kết ấn cho con. Chu Lạp An vẫn tỉnh bơ nhìn Triệu Lẫm rồi đáp. Hề, Triệu Lẫm ngơ ngác nhận lại câu trả lời của người. Vậy, à phải rồi vi sư quên nói. Tối nay con qua ngủ phòng của tôn tự đi. Chu Lạp An, dạ vớ, cái gì à? Triệu Lẫm đờ đẫn trước câu nói của Chu Lạp An, thật sự là sốc hơn cả sốc luôn đó a, không bao giờ. Đây là ý của sư phụ đấy. Muội cũng chỉ là theo lệnh của người thôi a. A Ly, sao không bảo nhị sư đệ ấy? Ta còn lâu mới chung phòng với tiểu tử ấy. Tôn tử, muội xin đính chính lại một lần nữa là sư phụ bảo thế chứ không phải muội. A Ly cáu liền dùng chiếu. Sư tử gầm, mà quát, Ali, bé bé miệng nào. Chu Lạp An chợt bước vào bèn lên tiếng nhắc nhở Ali. Triệu Lẫm đi sau trưng ra cái vẻ mặt bị bức ép đầy khó chịu. Sư phụ chuyện này là sao a? Sư phụ vốn biết đệ tử và Tiểu Lẫm đệ ấy vốn không ưa nhau mà. Tôn tử, thì vi sư biết thế nên mới làm thế. Hai, vi sư thật sự muốn hy đứa trở nên thân thiết hòa thuận hơn thôi a. Chu Lạp An, nào nào, hai đệ tử yêu quý của vị sư. Từ sáng đến tối hai đứa cử hề gặp nhau mà đấu đá không ngừng. Vi sư đành hỏi dùng biện pháp này a. Chu Lạp An bèn đưa mắt nhìn cả hai mà nở nụ cười rất dịu dàng, nhưng thật sự nó vô cùng nguy hiểm a. Hai đứa liệu hồn mà cố gắng hòa thuận với nhau đi. Đừng có mà phá hỏng bầu không khí vui vẻ của ta. D, dạ vâng, đệ tử xin nghe. Tôn Tự và Triệu Lẫm lần lượt khẽ nuốt nước bọt động yết hầu lại cách cực kỳ e dè. Tốt tốt, đúng là đồ đệ ngoan của ta. Chấm, Chu Lạp An khẽ vỗ vai cả hai rồi cùng A Ly rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cả hai ngay lập tức thở phào một phát nhẹ nhõm. Thật sự là cả hai đứng trước vị Luân Ninh Thánh Chủ kia khi y nổi giận thì đến thở cũng không dám luôn a. Hai, giờ phải làm sao a, đệ thật sự phải đêm nay chung phòng với huynh à? Triệu Lẫm, làm như ta muốn á, người như sư phụ sẽ không chỉ bắt chúng ta như này chỉ mỗi đêm nay đâu. Tôn Tử, trời ạ, đệ muốn về phòng a. Triệu Lẫm, đệ muốn về phòng lấy gì sao? Tôn Tử, Triệu Lẫm bèn im thin thít không đáp. Tôn Tử bèn hỏi lần nữa. Làm gì không nói? Tôn Tử, người ta là muốn đi tắm chút thôi a, thật là một vấn đề khó nói a. Triệu Lẫm khẽ gãi đầu khó nói nên có phần ấp úng. Tôn Tử lặng đi một chút, bèn liếc mắt hướng khác suy nghĩ đôi chút. Tiểu tử này là nữ nhân chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ấy chẳng phải mới tắm ban chiều sao? Đệ, bà ùm, vào tắm đi, ta cho đệ mượn y phục. Triệu Lẫm nghe thấy bèn như sáng cả hai mắt, bèn gật gật đầu chạy tít đi. Tôn Tự bèn mở tủ lấy một bộ trung y, đây là bộ nhỏ nhất mà ta có rồi. Tiểu tử đó liệu có mặc vừa không đây a? Tiểu tử, đệ làm gì mà lâu thế hả? Ngất luôn hay gì rồi? Tôn Tự độc mồm nói, bà ùm, đệ gặp chút rắc rối a, hai tiểu tử đệ đúng là cái gì cũng chả xong. Rắc rối cái gì mà? Tôn Tự bất chợt im bặt, vẻ mặt có phần đơ hẳn đi. Hắn nhìn Triệu Lẫm đang mặc chung của mình mà mắt không rời nổi. Cái đồ to xác nhà huynh, Triệu Lẫm khó chịu khi bản thân lại mặc phải bộ trung y của Tôn Tự có phần lớn hơn so với kích thước cơ thể của cậu, thành ra vừa rộng lại vừa lỏng lẻo, chể xuống lộ cả phần xương quai xanh và vai nhỏ nhắn. Tôn sư huynh, Triệu Lẫm bèn ngỏ tiếng gọi hắn, nhưng Tôn Tự hắn lại lặng thinh không đáp lại dù một lời. Triệu Lẫm bèn ngay lập tức đưa tay một phát vỗ thẳng vào hai bên má hắn một cái. Chát, ba, đệ làm cái quái gì đấy? Tôn Tử, vì đệ gọi mà huynh không nghe đó. Tôn Tử xoa xoa hai bên má bị Triệu Lẫm đánh phát đỏ kia. Bèn đưa mắt nhìn sang cậu, bất ngờ bèn bước đến gần Triệu Lẫm hơn. Làm cái gì đấy, muốn đánh lại hay gì? Triệu Lẫm bèn vào thế phòng thủ nhìn hắn. Đệ là nữ nhân hả? Tôn Tử, muốn bị đánh thêm là nữa hả? Triệu Lẫm cáu giận nhìn hắn, Tôn Tử lại im ri, bước đến gần Triệu Lẫm hơn nữa. Bèn đưa tay đến, bất ngờ vạch bung lấy áo Triệu Lẫm ra. Huynh muốn chết hả? Huynh dám, ba. Triệu Lẫm vung tay muốn đánh hắn, Tôn Tử bèn đưa hai tay lên giữ chặt lấy hai tay Triệu Lẫm ghìm chặt. Huynh muốn làm gì? Triệu Lẫm bất giác lùi về sau, chạm về phía tường, lại càng bị hắn ép chặt. Triệu Lẫm cậu ngước mắt nhìn hắn có chút run rẩy. Hừ, quả thật đúng là nam nhân chứ không phải nữ nhân ha. Tôn Tử, thả ra, đệ nhất định đánh chết huynh. Triệu Lẫm bèn vùng khỏi, thủ thế nhìn Tôn Tử. Bình tĩnh nào, ta chỉ tò mò thôi mà. Tôn Tử, huynh biến thái chứ tò mò cái gì? Triệu Lẫm, bà hành động đó nghĩ lại đúng là có chút biến thái nhỉ. Nhưng đều là nam nhân, có sai đâu chứ. Tôn Tử, cái này, tức chết mà, không với huynh ta đi ngủ. Triệu Lẫm hậm hực bèn nhảy tót lên giường nằm đấy. Nè, đó là giường của ta à. Tôn Tử, huynh lại muốn gây sự là, sư phụ bảo thôi, chứ đệ cũng không muốn qua đây đâu. Triệu Lẫm, không biết đệ buồn ngủ rồi, huynh lớn hơn thì nhường đệ đi. Triệu Lẫm bèn ôm gối, nhắm tít mắt ngủ luôn chẳng quan tâm hắn làm gì. Nói thì là vậy đấy, nhưng rồi cả hai cũng chia nhau nằm chung một giường. Đằng nào giường cũng không hề nhỏ chút nào à, như Tôn Tử cũng đã nói. Là nam nhân với nhau thì đã có sao đâu à, trải qua một đêm dài chỉ biết chen lấn, đạp đá nhau cả đêm. Cả hai cuối cùng cũng chịu thức dậy. Phải nói cả Tôn Tử và Triệu Lẫm là hai cái con người khi ngủ phá tướng hơn bao giờ hết. Đêm qua cả hai cãi nhau tranh giường, thành ra phải dùng gối tấm giữa mà ngủ. Đến sáng thức dậy thì cái gối kia không biết có tội tình gì mà bị quăng luôn xuống sàn một cách không thương tiếc. Hửm, cả hai đều đồng lúc mở mắt, lờ mờ đưa mắt nhìn nhau. Đập thẳng vào mắt là khuôn mặt của đối phương, chấn tỉnh lại chút tinh thần. Cái quái gì, ba. Triệu Lẫm giật bắn mình, bất ngờ ngồi dậy, vô tình lại bật ngã về sau bật khỏi giường. Ấy, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tử bèn phản xạ ngồi bật dậy, đưa tay đỡ lấy đầu Triệu Lẫm thế mà lại mất đà ngã theo. Triệu Lẫm từng chút bèn nở to mắt nhìn hắn, chợt nhận thấy tại sao khuôn mặt của đối phương lại gần mình đến thế. Phải nói là quá gần, gần quá mức cần thiết, cơ thể lại vô lực không ngước người lên được. A, Tôn Tử tay phải chống xuống, tay trái lại đỡ lấy gáy sau của Triệu Lẫm. Cái tư thế nửa người sau trên giường, nửa người lại chống lên sàn. Lại còn bị cả người Tôn Tử áp phía trên. Triệu Lẫm đúng là có chút khó xử mà. C, cái tư thế gì vậy nè, còn, báo ta, chấm. Triệu Lẫm giật mình nhìn xuống, ôi trời, bộ trung y lỏng lẻo trên thân đã bung lộ cả ngực. Nè, huynh nhìn cái quái gì chứ? Triệu Lẫm còn cáu hơn là mắt Tôn Tử hắn cứ một mực nhìn mỗi một chỗ, lại là chỗ hắn lẽ ra không nên nhìn. A, để có thật sự là nam nhân không? Tôn Tử vẫn một mực thắc mắc, đến bây giờ còn hỏi câu này, huynh muốn bị ăn đánh à? Triệu Lẫm bèn cáu, ta thật sự có chút tò mò à, đệ thậm chí còn mảnh mai hơn cả nha đầu họ Lam kia. Tôn Tử bèn vô ý đưa bàn tay đến, ngón tay kia không biết điều mà khẽ chạm vào nụ ti ửng hồng kia. Ừ, Triệu Lẫm bất ngờ vô thức lại kêu lên một âm thanh đáng xấu hổ, bèn mím chặt môi lại ngăn lại. Đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Tiểu Lẫm, đệ, huynh im miệng cạch. Hai đứa định ngủ đến khi N Chu Lạp An vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy toàn cảm trước mắt. Nhìn hai hảo đồ đệ của mình ở trong cái tư thế không hề đúng đắn. Sư phụ, không phải như người nghĩ đâu a. Chu Lạp An im bặt bèn đưa tay đóng sầm cửa lại. Đứng bên ngoài mà đặt tay xoa trán, thất lễ quá a, làm phiền hai đứa rồi. Chu Lạp An bèn ngoắt ngoắt a ly lại bảo rằng, từ nay không cần gọi hai đứa nó dậy nữa. Khi nào chúng nó muốn dậy thì dậy. À vâng, thưa sư phụ, a ly tuy không hiểu gì nhưng cũng có thể nghe theo. Sư phụ đang nghĩ, chúng ta là đoạn tụ đó à? Triệu Lẫm, người như sư phụ, để nghĩ người như thầy ấy còn có thể nghĩ cái gì khác. Tôn Tử, thả ra được chưa? Triệu Lẫm, Tôn Tử bèn nhận thấy rằng bản thân có phần quá mơ hồ mà quên mất cả hai đang trong cái tư thế gì gì đó. Bèn nhanh chóng ngồi dậy, Triệu Lẫm bèn nhanh chóng bật người ngồi dậy, vẫn không quên mắng hắn. Tôn sư huynh tên biến thái, dám ăn đậu hũ của ta. Chấm chấm, Lan Thất, Triệu Lẫm, nè, Triệu Lẫm, bà hả, ngươi bị gì đấy? Ta và Tuyên Cơ gọi mãi mà chẳng nghe. Tiêu Vương, bà chỉ là suy nghĩ vài thứ thôi à. Triệu Lẫm, bà, mau tập trung đến võ đường đi. Còn phải luyện tập. Tiêu Vương, vậy bọn ta đi trước à. Lam Tuyên Cơ và Tiêu Vương lặng đi đôi chút bèn kéo nhau qua một bên thủ thì. Ngươi thấy hắn lạ không? Lam Tuyên Cơ, không phải chỉ mình ngươi thấy thế đâu à, chắc có chuyện gì đó bất ổn. Tiêu Vương, hôm nay nhìn cậu ta khó ở quá à. Lam Tuyên Cơ, cậu ấy thường hòa nhã lắm a, chuyện gì mà khiến cậu ta lại nổi giận chứ a? Tiêu Vương, ta cũng chịu a, hôm qua còn vui vẻ lắm cơ mà. Lam Tuyên Cơ, nào nào tất cả tập trung. Vâng, thế là tất cả đệ tử bèn tập trung đến võ đường. Theo quy chế được võ sư đưa ra, mỗi một đệ tử sẽ bắt với một người trở thành một nhóm cùng luyện tập và hiển nhiên không phải bản thân tự chọn a, tại sao ta lại phải cùng tội với ngươi vậy hả? Lam Tuyên Cơ, ngươi nghĩ bổn tiểu thư muốn sao hả? Lý Tiểu Mai, xem ra tình hình này không hề ổn chút nào a, xui thay cả Lam Tuyên Cơ và Lý Tiểu Mai như kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định mệnh, mà đi đâu cũng gặp, đến bắt cặp luyện võ cũng bị chung một đội là thế quái nào? Cách chương.